thì thật cậu cũng muốn sờ sờ a. Chính là rất cao, ít nhất cũng phải đến 4, 5 thước, rằng có hồi lâu, Tề Duyệt rốt cuộc nhụt chí. Cái không gian chết tiệt này, muốn thăng cấp chỉ có thể nấu ăn. Mấy món ăn mọi người chịu khó nhìn hình nha TVT. 1. Tương đại cốt. 2. Ma là tiểu long hà. 3. Nhục phiến sao thanh tiêu. 4. Lương phan đậu rắc phân tán phóng. 5. Thịt hầm khoai tây. 6. Bánh xé sợi. 7. Mì từ xuyên. Cách trương.